Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, chui vào. Ba canh cầu đặt mua, đại chiến tiến hành không biết bao lâu, Saoru trên thân đã vết thương chồng chất, càng thêm then chốt là hắn đã mệt mỏi, đổi thành người nào, đối đầu một đám giết không bao giờ hết, đánh không chết. Còn có năng lực phá phòng sâu kiến, chọi cứng lâu như cũ sẽ mệt mỏi, sẽ thụ thương đổ máu, thật nhỏ thương thế không ngừng tích lũy, cuối cùng sẽ chết người đấy. Đám này người chơi, hoặc là nói hư hư thực thực người chơi tiểu nhân, thực sự quá phạm quy, không chỉ mở, vô hạn phục sinh, hack, đồng thời bất luận cái gì mặt trái trạng thái, cho dù là nguyền rủa. Tử vong một lần về sau, cũng liền triệt để giải trừ. Cái này thật sự là nhường Saoru rất bất đắc dĩ. Hắn long rực tàn khuyết, quỳ một chân trên đất, rõ ràng đã chống đỡ hết nổi. Thấy cảnh này các người chơi vô cùng hưng phấn. Cuối cùng phải thắng rồi hả? Ta chết đi bao nhiêu lần? Nhớ không rõ, cố gắng lên a, thắng lợi đang ở trước mắt. Ta muốn bắt thủ sát, ai cũng đừng cản ta. Ngoặc kép, là cái này, chân chính boss thực lực sao? Làm game thủ hàng đầu áo đen, thương thần, nhìn một màn này. Vẻ mặt lại có chút trầm trọng. Hắn là biết cái này, trò chơi, bí mật cao chơi một trong. Không khỏi đối tương lai sinh ra mấy phần lo lắng. Nhưng lúc này, chỉ có thể thở sâu. Phối hợp với các đội hữu chém giết boss, thấy lũ tiểu nhân xúc động hưng phấn bộ dáng, Saoru trực tiếp bó tay rồi. Dựa vào, nếu không phải xem ở điểm kinh nghiệm mức, các ngươi cho là ta sẽ cùng các ngươi chơi đến bây giờ. Ta cùng các ngươi chơi đùa, các ngươi vậy mà nghĩ đẩy ta. Boss cũng có tôn nghiêm có được hay không? Hắn đột nhiên hé miệng, nhường lũ tiểu nhân dồn dập tránh lui. Lại là một chiêu này, nó muốn phun, chú ý né tránh, phạm vi lớn như vậy, làm sao nhanh chóng, ta cúp trước, các huynh đệ chờ ta, ngoặc kép, chết nhiều lần như vậy, các người chơi đối này sớm có kinh nghiệm, biên giới liều mạng chạy trốn, chạy không thoát trực tiếp từ bỏ dãy rùa, cát liệt, nhưng lần này, Saoru đầu đột nhiên tả hữu chuyển động. Mềm mại không xương tới một lần 360 độ toàn phương vị không góc chết lòng tức rửa sạch. Âm âm, nóng bỏng hỏa diễm đốt qua hết thảy, đem ngạc nhiên cao chơi cùng người chơi bình thường hóa thành cho tàn. Móa, phạm quy a, còn có một chiêu này sao? Lợi hại, cho quỳ, một chiêu phía dưới, phụ cận người chơi đều chết hết. Nơi xa phạm vi công kích bên ngoài các người chơi hô to gọi nhỏ. Sau một khắc, bọn hắn ngạc nhiên thấy. Cái kia, hủy diệt chi long, vậy mà kéo ra cánh thịt. Đột nhiên vỗ, hình thành gió lốc, cứ như vậy bay lên. Không tốt, boss muốn chạy, đùa giỡn a, còn sẽ chủ động rút lui. Này làm sao đánh, đây mới thật sự là phạm quy a. Ta muốn khiếu nại. Gặp được dạng này trò chơi, ta tốt tuyệt vọng a. Trên lầu ngu xuẩn, ngoặc kép, ngớ ngẩn mới không chạy. Saoru không có để ý phía sau bay lượn truy binh, dù sao giết còn có. Hắn đều giết đến mệt mỏi, tâm mệt mỏi, thân thể mệt mỏi hơn. Hắn một đường bay cao, trực tiếp xuyên qua thế giới hàng rào, đi vào thế giới bên ngoài. Thấy những hắc đó kém chút không có đuổi theo. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, xem ra chúng nó còn vô phương thoát cách thế giới. Bằng không liền biến thành chân chính, ngày thứ tư tai. Thoát ly thế giới về sau. Hắn, hủy diệt chi long, hình dáng trong nháy mắt thu lại. Khôi phục thành người bình thường hình thể. Thật sự là kỳ quái thế giới. Bất quá. Hết sức có ý tứ phòng ngự cơ chế. Bất luận cái gì người xâm nhập sẽ bị dị hóa thành quái vật. Lại từ những cái kia người chơi giải quyết sao? Saoru nuôi nổi tại vạn linh giới bên trong, liếc mắt thanh thuộc tính, lại có chút mơ hồ xúc động. Cái thế giới này, tới đúng rồi, mặc dù lũ tiểu nhân cho ra kinh nghiệm hết sức keo kiệt. Nhất nhị giai chức nghiệp giả chỉ có một ít điểm, ba bốn giai cũng mới mấy chục điểm, nhưng bọn hắn có khả năng vô hạn phục sinh, à. Đồng thời, nhân số cũng nhiều đến dọa người. Đến cuối cùng, Sauer cảm thấy vây công chính mình tối thiểu có hơn 100 vạn người. Cái này mang ý nghĩa một cái vô cùng to lớn kinh nghiệm kho. Sauer con mắt phát sáng. Nếu thật là như vậy, cái thế giới này dù cho không có lục giai manh mối, vậy cũng tới quá đáng giá. Dù cho chỉ là như vậy, tu dưỡng hảo liền trở về đóng vai boss, cũng có thể thu hoạch đến đại lượng kinh nghiệm. Hắn tại vạn linh giới bên trong tu dưỡng khôi phục, chờ một quãng thời gian, mới lần nữa tiến vào cái thế giới này. Âm âm, lần này cẩn thận phòng ngự, vẫn là cảm nhận được đáng sợ ảnh hưởng truyền đến, khiến cho hắn dị hóa thành quái vật. Này loại sức mạnh to lớn, gần như tại thế giới quy tắc, Saoru không khỏi thở dài. Nếu như không phải thế giới bản thân, liền là thần khí một cấp kỳ vật mới có thể. Hắn lần này đã có kinh nghiệm, vừa biến thân liền lập tức tìm địa phương ẩn nấp. Đương nhiên, dùng hắn khổng lồ như vậy hình thể, vẫn là qua không được bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Nhưng có thể tranh thủ một quãng thời gian, núi lửa bầy, Saoru trực tiếp chui vào miệng núi lửa, tìm cái nhiệt độ rất cao địa quật ẩn náu. Hắn, hủy diệt chi long, hình thể thực sự quá cao lớn, chỉ có thể ủy khuất nửa ngồi ở nơi đó, đến mức nóng rực nhiệt độ cùng ngọn lửa bừng bừng, đảo là không đáng kể chút nào. Cái này hình thể, tựa hồ là dựa theo thực lực tới, quá phiền toái, mục tiêu quá lớn, bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Saoru một mặt phiền muộn, chỉ có thể theo trên phân thân nghĩ biện pháp. Trên người hắn phân ra một cái ảnh phân thân. Đây là kỹ năng, cũng không phải là thực thể, cũng là không có có nhận đến cái kia cỗ quy tắc ảnh hưởng. Duy hình lấy nhân loại hình dáng. Còn tốt, tựa hồ loại này thế giới dị hóa, chỉ nhằm vào bản thể. Ảnh phân thân quan sát chính mình, vẫn tính hài lòng, tăng lên tới LV6 về sau. Nó có thể hoạt động phạm vi khuếch trương không ít, chỉ là tựa hồ còn chưa đủ. Saoru thở sâu, nhìn về phía thanh thuộc tính, tiêu hao kinh nghiệm 6.400 điểm, ảnh phân thân đẳng cấp đề thăng làm LV7, tiêu hao kinh nghiệm 1.2800 điểm, ảnh phân thân đẳng cấp đề thăng làm LV8, đinh, ảnh phân thân kỹ năng tăng lên đến LV8. Đã tới kỹ năng cực hạn, thu hoạch được chuyên môn tăng thêm hóa thân. Hóa thân, phân thân thu hoạch được bản thể 70% thực lực cùng kỹ năng. Không nhận khoảng cách hạn chế. Trước đó tích lũy, lại thêm huyết chiến người chơi lấy được kinh nghiệm trong nháy mắt thấy đáy. Saoru ý niệm đụng vào LV8 đẳng cấp ảnh phân thân. Lập tức thu hoạch được rất nhiều tin tức. Lúc này ảnh phân thân mới tính là chân chính hóa thân, có thể có được bản thể 70% thực lực. Bất luận khoảng cách bao xa, chỉ cần tại một cái thế giới bên trong là có thể điều khiển, đồng thời có khả năng phân ra hai cái. Đến mức tại không cùng thế giới quang ảnh phân thân, đó là thần linh năng lực. Saoru bản thể kéo ra miệng rồng, phun ra một cái nho nhỏ bao tay. Ảnh phân thân tiến lên mở ra, lấy mấy món kỳ vật ở trên người, cảm giác coi như không địch lại truyền thuyết, gặp cũng có thể chạy trốn. Người chơi bên trong, tứ giai liền là đỉnh tiêm, ngược lại cái kia mấy trăm vạn vây công ta, ta cũng không có gặp một cái ngũ giai. Hiện tại vừa vặn, ta bản thể tại đây bên trong thích ứng quy tắc, tiêu hóa lữ pháp sư. Phân thân có thể đi tìm hiểu tin tức. Ảnh phân thân đi ra núi lửa, tại đây cái kỳ quái trong thế giới thăm dò. Đầu tiên, ta cần muốn tìm một cái người chơi. thu hoạch được thế giới này ngôn ngữ năng lực, sau đó lại lẫn vào người chơi quần thể bên trong, đi truy tầm thế giới chân tướng. Sauer đã phát hiện, cái thế giới này mặc dù rất giống trò chơi, nhưng trên thực tế lại không phải cái kia một chuyện, càng thêm giống giả lập hiện thực. Cái gì người chơi đỉnh đầu biểu hiện tên, cái kia là căn bản không tồn tại, trừ phi ném chuyên môn giám định thuật, mà các người chơi tướng mạo phần lớn đều là nhân loại. Cái này có lẫn vào khả năng, cái thế giới này, đi vào một mảnh thảo nguyên, ảnh phân thân nhíu mày, linh giới xuyên qua cùng lấp lánh đều hứng chịu tới áp chế. Có lẽ phải đợi bản thể càng thêm phù hợp cái thế giới này quy tắc sau mới có thể dùng một lần nữa. Nắm giữ, linh áp cùng linh chi tỏa liên thì là suy yếu. Cái khác kỹ năng bị động phần lớn như vậy, bằng không ta cũng không cần cố ý tăng lên ảnh phân thân năng lực. Hả, có người, hắn linh cảm ngoại phóng, bắt được một cái người chơi, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,